Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Ngồi lại một mình, Hiền thở dài đau khổ. Cái điều làm nàng đau xót hơn hết là biết Vũ không hề yêu mình, đúng như cái nghĩa của nó. Riêng nàng thì nàng lại yêu thương Vũ với tất cả tâm hồn và xem Vũ như một hình bóng duy nhất trong cuộc đời của mình. Khi trước, Vũ gần gũi thương yêu nàng cũng chỉ vì sự ham muốn nhất thời chứ đâu phải là tình yêu. Thế mà nàng lại chờ đợi năm này qua năm khác, quả thật là điên dại. Đột nhiên bé Lệ cựa mình thức giấc, nó nhìn thấy mẹ đang gục đầu bên cạnh thì lén ngồi dậy. Hiền nghe tiếng động thì vụt quay lại, nước mắt vẫn còn đọng ở trên má. Nàng chưa kịp lau, bé Lệ nó ngạc nhiên nó lên tiếng hỏi mẹ mình. Má, sao má lại khóc vậy? Má khóc hoài hả? Con hết bệnh rồi mà. Má, má đâu có khóc. Còn không có nữa, con thấy nước mắt của má nè. Không phải đâu, tại bụi nó bay vô mắt má đó mà. Bé Lệ nó không hỏi nữa, nó nhìn quanh quẩn trong phòng như muốn tìm kiếm ai. Hiền chú ý đến thái độ của con và biết là nó đang tìm Vũ, nàng lên tiếng hỏi. Con kiếm bà hả? Dạ, ba con đâu rồi má? Ba con vừa mới đi làm. Sao má không gọi con thức dậy trước khi ba đi? Chi vậy? Bộ con thương ba lắm hả? Bé Lệ nó gật đầu. Hiền suy nghĩ một lúc rồi mới làm bộ dò hỏi ý của con. Lệ à, con có chịu ở với ba không? Chi vậy má? Thì con thương ba nên con có muốn ở với ba không? Còn má? Má hả? Má không ở với ba. Má sẽ ở riêng. Sao vậy má? Có nhiều chuyện con chưa có thể hiểu được, mà má không thể nào giải thích cho con rõ. Má chỉ muốn con ở với ba con, vì ba đủ sức để nuôi con nên người. Hiền chỉ nói để ướm thử lòng con thôi, nhưng mà cũng thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Bé lại chưa hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện, nhưng mà nghe mẹ nói không ở với ba thì nó lắc đầu nói. Con không chịu đâu, con ở với má hà. Nghe con nói thì Hiền sung sướng vô cùng, nhưng mà vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và nói tiếp. Con à, con ở với má thì sẽ chịu cực khổ nhiều lắm. Con không nhớ hồi mình ở nhà quê sao? Có khi sáng sớm không có gì ăn. Bây giờ về với ba, sáng sớm con có sữa uống nè, thấy không? Nhìn thấy bé Lệ có vẻ suy nghĩ, Hiền cũng cảm thấy hồi hộp. Bé Lệ đột nhiên lên tiếng nói. Nhưng không có má ở chung, con không chịu đâu. Không có má thì có ba cũng được vậy. Con không thương ba con sao? Thương chứ, nhưng mà thương không bằng má. Hiền nghe nói như vậy thì ôm chầm lấy con hôn thật nhiều và nói trong tiếng nghẹn ngào. Má hỏi thử con, chứ có đời nào má lại bỏ con? Con yêu quý của má. Bé Lệ nó rút đầu vào ngực của mẹ sung sướng vì được yêu thương, rồi nó lại đột nhiên lên tiếng hỏi. Má à, má không ở với ba thiệt sao? Má còn mình sẽ không ở nhà này nữa. Rồi đi đâu hả má? Bộ ba không cho mình ở hả? Cho chứ, nhưng mà má không muốn ở. Bé Lệ nó ngơ ngác vì không hiểu rõ ý của mẹ mình. Nó thấy ba nó tử tế như vậy mà tại sao mẹ nó lại bỏ đi? Rồi sẽ đi về đâu? Trở về dưới quê với ông bà giáo sao? Bé Lệ không thích chút nào hết. Nó lại hỏi Hiền. Má, rồi mình đi đâu hả má? Má cũng không biết nữa. Nhưng chắc là không thể ở lại đây rồi con ạ. Hiền nằm xuống bên con, thở dài nhìn lên trên nóc mùng. Thật tình mà nói, nàng cũng chưa biết mình sẽ đi đâu và làm cái gì để nuôi con. Nhưng mà nàng không thể ở lại nơi này trong điều kiện mà Vũ nói lúc nãy. Nàng yêu Vũ và chỉ muốn làm vợ của chàng, chứ đâu phải đến đây để giao con cho chàng nuôi dưỡng rồi sống nhờ cậy sự đùm bọc của chàng. Hiền khổ lắm. Ngày xưa nàng còn chịu đựng được bao nhiêu nỗi đắng cay vì tin tưởng ở tình yêu của Vũ, hy vọng có ngày gặp lại chàng thì sẽ sống trong tình nghĩa vợ chồng. Chứ nàng đâu có ngờ một cuộc gặp gỡ hết sức phũ phàng, và biết là Vũ không hề yêu nàng, và tình yêu ngày xưa chỉ là một mối tình qua đường. Hiền nghĩ đến đó thì khổ tâm không chịu được. Nàng quay mặt qua một bên, để mặc cho dòng nước mắt tuôn trào. Nàng không muốn con thấy nàng khóc một cách yếu hèn. Bỗng nhiên có tiếng động ở cửa phòng, rồi có tiếng chị bếp gọi vọng vào. Thưa mợ. Hiền úp mặt vào gối cho nước mắt thấm hết đi, rồi ngồi dậy nhìn chị bếp và hỏi. Có chuyện gì vậy dì? Thưa mợ, hôm nay ông có về ăn cơm không? Chắc là không rồi dì à. Chị bếp nói đến đây thì quay qua bé Lệ rồi hỏi thăm nó. Hết nóng chưa con? Nè, con làm má con khóc suốt đêm á. Nói xong chị đưa tay rờ lại trán của Lệ. Nó mỉm cười lên tiếng nói với chị bếp. Con hết rồi. Bà cho con uống sữa đi. Hiền chợt nhớ là từ lúc con thức giấc đến bây giờ, nàng quên không cho con uống sữa. Chắc là nó đói cho nên mới đòi như vậy. Chị bếp nhìn Hiền và hỏi. Chắc mợ quên cho em uống sữa ha. Dạ thôi, dì khuấy sữa giúp cháu đi. Chị bếp chưa vội đi mà chăm chú nhìn Hiền. Mấy hôm nay sống gần với nàng, chị mến Hiền như người thân trong gia đình. Bởi vì tính Hiền khác hẳn với những bà chủ trước đây. Hiền không kiểu cách và xem chị bếp như người làm công dưới tay mình. Lúc nào nàng cũng lễ độ với chị và thật tình thương mến. Nhìn nét mặt buồn bã của Hiền, chị bếp lên tiếng hỏi. Có việc gì vậy mợ? Hình như tôi thấy mợ không được vui. Hiền lắc đầu không đáp. Nàng không dám nói bởi vì sợ nghẹn lời trước mặt con. Thì bé Lệ nó lại hỏi thêm lôi thôi. Nàng muốn thổ lộ chuyện riêng của mình với chị bếp lắm. Trong hoàn cảnh bi thảm này, nàng còn biết tâm sự với ai nữa? Tứ cố vô thân, nàng thấy hiện tại chị bếp là người đáng cho nàng tin cậy hơn hết. Hiền gượng cười nói với chị. Dạ đâu có chuyện gì đâu. Nàng vừa nói vừa bước xuống giường. Bé Lệ nó lại hỏi. Má đi đâu vậy? Cho con đi ra với. Không được, con hãy nghe lời má nằm trong phòng đi. Ra ngoài sớm không có tốt. Nàng sửa mền gối lại cho con nằm ngay ngắn, rồi mới cùng chị bếp đi ra khỏi phòng. Chị bếp linh cảm là Hiền sắp sửa nói một cái gì đó rất quan trọng, cho nên im lặng đi bên cạnh nàng. Hai người xuống đến nhà bếp. Hiền băn khoăn không biết là có nên nói hết câu chuyện của mình cho chị bếp nghe hay không. Không phải vì muốn cho người khác thương xót mình mà nàng tâm sự. Thật ra nàng không biết phải về đâu. Không lẽ quay trở về quê? Nơi đó Vũ biết rành lắm. Nàng về đó thì chắc chắn Vũ sẽ tìm được ngay. Ngoài ra nàng còn biết đi đâu để mẹ con được sống yên bình. Chị bếp bỗng lên tiếng hỏi. Tôi xem coi bộ mợ xuống sắc lắm. Hay là tại thức đêm thức hôm nhiều? Chị còn muốn gợi chuyện thêm cho Hiền nói ra những gì đang giấu trong lòng. Hiền ngồi xuống bên chị bếp và lên tiếng hỏi chị. Dì ba có thương tôi không? Chị nói thiệt đi. Chị bếp nghe hỏi như vậy thì chỉ chăm chú nhìn Hiền rồi mới lên tiếng trả lời. Tôi thiệt tình lắm mợ à. Tôi không có hay nói để lấy lòng người khác. Dù cho tiền muôn bạc vàng cũng vậy. Tôi Tôi tin dì ba là người tốt, nhưng mà sao tự nhiên mở hỏi kỳ vậy? Tôi đang gặp chuyện khổ tâm lắm dì. Dì có thương tôi thì tôi mới dám nói. Nghe đến đây chị Bếp chợt nghĩ đến Vũ. Hay là trong đêm qua hai vợ chồng có chuyện xích mích với nhau, nhưng mà đâu có lẽ vì cái chuyện mà giận chồng mà Hiền đem ra nói với mình. Hiền là người kín đáo chứ đâu phải người mà chuyện gì cũng đem ra nói hết với mọi người. Chị từng thấy nhiều người đàn bà hay có cái tật bếp xếp, đến như tật xấu của chồng cũng đem ra nói hết với bạn bè. Hiền không phải là người đàn bà như vậy. Chị Bếp lên tiếng nói. Thì tôi biết mợ không có bao nhiêu ngày, nhưng thiệt tình á, tôi xem như ruột rà thân thích. Mợ có chuyện gì buồn cứ nói, biết chừng đâu tôi có thể đỡ đần được phần nào cho mợ. Tôi cảm ơn dì lắm, tôi sẽ không giấu dì một việc gì hết. Lúc này thì đột nhiên có tiếng của bé Lệ gọi ở trong phòng. Chị Bếp vừa mở hộp sữa vừa lên tiếng nói. Mợ chờ chút để tôi khuấy sữa cho bé Lệ đã. Chị chế nước sôi vào ly sữa, khuấy thật đều rồi mới bưng lên phòng của bé Lệ. Hiền ngồi lặng yên nhìn bếp lửa đang cháy bập bùng mà nghĩ đến những ngày xa xưa ở dưới quê. Thở còn con gái, nàng hay ngồi bên mẹ nghe lời dạy dỗ cạnh bếp lửa hồng trong những ngày gần Tết. Gió lạnh thổi qua những hàng sông, bây giờ đã xa lắm rồi cái thời thương mến đó. Mẹ nàng đã ra người thiên cổ, còn nàng đang chịu bao nhiêu nỗi đắng cay của cuộc đời. Hiền Nghệ lại nghĩ đến cha, nàng biết không bao giờ ông tha thứ cho nàng bởi vì những lỗi lầm ngày trước. Ông có khe khắc như vậy thì cũng đáng tội cho nàng. Hiền nhớ rõ những lời khuyên dạy của cha trong những đêm mưa dưới ánh đèn trong gian nhà ấm cúng, là làm thân con gái mà nhẹ dạ non lòng, nghe lời đường mật của bọn con trai thì có ngày sẽ hối hận không kịp. Bây giờ thì Hiền mới thấm thía làm sao khi nhớ lại câu nói của cha. Dù ông có khắc khe, Hiền cũng không dám oán trách, và bởi vì nàng đáng tội lắm. Con gái lớn lên, đường đời chưa biết, không để cha mẹ dựng vợ gả chồng, mà lại tự mình gieo khổ cho mình thì còn oán trách ai. Hiền thở dài, nước mắt rưng rưng khi nhớ lại những việc đã qua trong cuộc đời. Lúc này thì chị Bếp đã quay xuống và ngồi sát bên nàng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy mợ? Tôi đang khổ lắm dì ba. Bây giờ tôi không biết phải đi về đâu nữa. Ủa, mợ nói gì tôi không hiểu. Mợ định đi đâu, sao không ở đây? Tôi không còn ở đây được nữa. Tôi không ngờ mình chỉ là một kẻ thừa thãi. Chị Bếp nghe đến đây thì ngạc nhiên, không nói được nên lời. Hiền nói như vậy có nghĩa là sao? Hay là nàng đang ghen? Chị Bếp nghĩ như vậy cho nên lại lên tiếng hỏi. Bộ mợ nghi ngờ bác sĩ thương một người khác sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, mà sự thật là vậy. Thì ra là ông ấy có vợ bé, hèn gì không thấy về nhà. Không, anh ấy không có vợ bé, mà lại có vợ lớn, vợ chính thức đó gì. Nghe đến đây thì chị Bếp kinh ngạc suýt kêu lên thành tiếng. Như vậy là nghĩa làm sao? Chị không còn hiểu được nữa. Hiền mỉm cười chua chát và nói. Dì vẫn chưa hiểu sao? Tôi chỉ là một kẻ thừa thãi mà. Chị Bếp nhìn Hiền như chợt hiểu ra. Không lẽ nàng lại là vợ bé của bác sĩ Vũ hay sao? Thật là bất ngờ. Hèn chi ông ấy ít khi đến đây cũng phải. Tự nhiên chị cảm thấy khó mở lời. Tại sao lại là người đàn bà như vậy? Trong thâm tâm chị không ưa những thiếu nữ đi thương những người đàn ông đã có vợ. Yêu thương như vậy là sai lầm, gây cảnh rắc rối cho gia đình của người ta. Hay là Hiền không rõ được gia cảnh của bác sĩ Vũ? Cũng không có lý. Bé Lệ đã 6-7 tuổi rồi, làm sao từ bao nhiêu năm qua Hiền không biết được. Hiền thấy chị Bếp cứ lặng lẽ nhìn mình thì biết chị đang có ý hoài nghi, cho nên cất tiếng nói. Dì ba không thể ngờ như vậy sao? Tôi khổ lắm dì ạ. Tôi không ngờ lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Mà sao lại không ngờ được hả mợ? Bộ mợ không biết bác sĩ đã có vợ con sao? Tôi tin tưởng anh Vũ, nào ngờ anh lại có vợ, có con. Phải về vậy, tôi ở luôn dưới quê, cố tìm anh ấy làm gì, để gặp sự thật quá phũ phàng. Mợ nói gì mà tôi không có hiểu câu chuyện như thế nào hả mợ? Hiền lúc này mới từ từ kể lại hết sự tình, chuyện từ khi gặp Vũ, rồi chuyện nàng mang thai bị cha đuổi ra khỏi nhà, rồi chuyện nàng ẩn nhẫn nuôi con chờ ngày Vũ quay trở về. Nào ngờ chàng qua Pháp lại cưới Mộng Ngọc, nàng cũng vô tình không biết cho nên mới đi tìm chàng. Bây giờ đã hiểu tất cả rồi. Chị bếp nghe qua câu chuyện đâm ra tội nghiệp cho Hiền. Thì ra bác sĩ Vũ bội tình xưa, chứ đâu phải là Hiền có ý phá gia can của người khác. Hiền chỉ là nạn nhân của mối tình bồng bột tuổi trẻ. Lâu lắm rồi chị mới lên tiếng hỏi Hiền. Rồi bây giờ mở tính làm sao? Tôi tính tôi không ở đây nữa gì ba. Hả? Bỏ nhà này mà đi? Rồi mở đi về đâu? Mở trở về quê sao? Không gì ba, tôi không có về quê đâu. Còn mặt mũi nào nữa mà về quê? Giả lại anh Vũ sẽ tìm ra tôi ở nơi đó. Nhưng mà bác sĩ còn thương, sao mợ lại bỏ đi? Rồi mợ lấy gì mà sống nuôi con? Dì ba à, đời tôi nào khác chi một thân cây đã bị đốn ngã xuống rồi. Bây giờ còn sợ gì bị cưa ra từng khúc nữa? Thà là đem con đi nơi khác, rồi có khổ cực cũng cam tâm, trở lại đây sống trong cảnh chồng chung vợ chạ, tôi còn đau khổ nhiều hơn nữa. Mợ nghĩ cũng phải, mợ đã gặp bác sĩ trước mà. Mà bây giờ phải tính sao chứ, đâu để mợ làm bé được. Dĩ nhiên là không có chuyện đó rồi. Chị Mộng Ngọc lại nghĩ là tôi không còn yêu thương anh Vũ, và chỉ muốn đem con tới đây để được dựa nương. Bà ấy phải nghĩ vậy thôi. Điều quan trọng là bác sĩ phải hiểu rõ tình yêu của mợ. Anh ấy tin lời nói đó. Lúc sáng anh hỏi tôi để đem bé Lệ về ở chung với vợ chồng anh ấy. Có lý nào bác sĩ làm vậy? Ông phải biết là mợ còn yêu thương nên mới đến đây chứ. Hay là tại bà Mộng Ngọc? Điều đó không có quan hệ đâu dì ba. Tôi buồn lòng một chuyện khác mà phải mang con ra đi. Chuyện gì hả mợ? Tôi mới hiểu ra là từ trước tới nay Vũ không hề yêu tôi như tôi đã nghĩ. Vũ chỉ yêu thương tôi qua đường rồi quên hẳn. Còn tôi dại dột coi tình yêu kia là duy nhất trong đời, cho nên phải khổ như thế này. Nhưng mà theo tôi thì tôi thấy bác sĩ yêu mợ lắm mà. Nếu không sao ông ấy lại lo lắng cho mợ đủ hết vậy? Tôi mong mợ suy nghĩ kỹ lại. Không đâu dì ba. Hiện tại anh ấy đang ân hận vì chuyện lỡ lầm ngày trước, nên muốn chuộc lại lỗi của mình. Giả lại còn bé Lệ, không lẽ anh ấy bỏ con sao? Thì đành là vậy. Nhưng mà bác sĩ cũng yêu mợ mà. Lúc sáng nè, bác sĩ có ý sợ mợ bỏ đi, cho nên nhờ tôi trông chừng. Trông chừng tôi hả? Phải. Điều đó chứng tỏ bác sĩ còn yêu mợ mà. Không đâu, anh ấy muốn tôi ở lại để chăm lo, săn sóc tôi như một đứa em gái. Anh ấy hứa sẽ lo cho tương lai của tôi về sau này. Trời ơi, nếu mà ở lại đó thì tôi sẽ chết lần chết mòn, trong một cái tòa nhà mênh mông này. Anh ấy còn muốn hành hạ tôi làm gì nữa? Ở lại để chứng kiến hạnh phúc của anh ấy và Mộng Ngọc ư? Tôi nghĩ chắc bác sĩ không có ý đó đâu. Có thể là ông ấy đã lầm trước sự khôn khéo của bà Mộng Ngọc. Tôi thì chưa được gặp bà ấy, nhưng mà có thể đoán được sự khôn ngoan của bà. Hiện giờ nếu mà mợ bỏ đi, tức là mợ đã thua trí bà ta. Tôi đâu có ý định hơn thua với ai đâu gì ba. Tôi nhận chịu số phận của mình mà. Sao mợ lại nói vậy? Mình phải bảo vệ hạnh phúc của mình chứ. Mợ phải làm sao cho ông Vũ biết là mợ vẫn còn thương ông ấy. Thôi đi dì, tôi nghĩ là mẹ con tôi nên rời khỏi nơi này cho gia đình anh ấy được ấm êm. Mợ thiệt là quá hiền. Tôi thấy mợ không nên ép lòng mình như vậy. Mợ bỏ đi là tự mình đưa đến chỗ khổ hơn. Mợ nên nghĩ lại đi mợ. Nói đến đây thì chị bếp chợt im lặng. Hiền đã nói ra với cái giọng cả quyết như vậy thì bây giờ có khuyên bảo cũng không ích lợi gì. Chị bỗng nảy ra ý định, hay là mình tìm gặp bác sĩ. Chị sẽ thay Hiền nói hết những đau khổ của nàng, để Vũ đừng hiểu lầm là nàng không còn yêu thương chàng nữa. Nhưng mà không biết Vũ có tin lời mình hay không. Mà Hiền cũng rất có thể bỏ đi khi chị đến nhà của Vũ. Chị lại lên tiếng hỏi. Mợ quyết định bỏ nhà này đi thiệt sao mợ? Phải, vì trong hoàn cảnh này tôi không thể tính gì khác hơn. Tôi mong dì giúp tôi. Chị bếp cảm động trước sự tính cẩn của Hiền. Chị thương Hiền thật tình, không muốn nàng phải khổ. Đã từng bị hắt hủi trong cuộc đời, chị rất thông cảm hoàn cảnh của Hiền nhiều. Tuy nhiên chị không muốn Hiền rời bỏ nơi này mà đi. Ở lại Hiền chỉ khổ tâm, nhưng sẽ được thảnh thơi hơn. Chứ một bước ra đi, không có tiền bạc, không có chỗ nương tựa, nàng sẽ khó mà nuôi con nên người. Chị bếp lên tiếng nói. Mợ à, mợ cũng nên hiểu là tôi rất yêu mến mợ. Bởi vậy tôi mong mợ đừng có quyết định nông nổi mà sau này phải ân hận. Ra đi một bước trăm đường khó khăn, mợ nên suy nghĩ cho thiệt kỹ đi. Chứ giúp mợ thì tôi không có nệ hà gì đâu. Tôi hiểu mà dì ba. Ở lại đây thì tôi cũng đến chết mất thôi. Nhưng mà bé Lệ nhất định nó sẽ có một tương lai bảo đảm. Chắc gì mà con tôi khỏi khổ hay gì ba? Mợ nói vậy là ý gì? Mợ sợ bà Mộng Ngọc hành hạ bé Lệ hả? Nghe chị bếp hỏi như vậy, Hiền không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Chị bếp lại lên tiếng nói tiếp. Mợ không có phải lo chuyện đó đâu. Tôi coi chừng bác sĩ cũng thương cháu Lệ lắm. Ông không để ai hành hạ con đâu. Vả lại bà Mộng Ngọc là người khôn khéo. Bà không có điên gì mà làm phật ý bác sĩ đâu. Nghe chị bếp phân bài phải trái như vậy, nhưng mà xem chừng Hiền không đổi ý. Nàng chỉ muốn đưa con đi nơi khác. Hiền lên tiếng nói. Cho dù vậy đi nữa, tôi cũng không nỡ để con tôi sống với người ta. Con nghèo đói gì đi nữa thì mẹ con cũng có nhau. Chị bếp thấy lời khuyên của mình vô hiệu, cho nên chị nghĩ là phải tính đến cái chuyện mà cho Vũ biết, để Vũ tìm cách giữ Hiền lại. Chị biết là Vũ chắc chắn sẽ không để cho Hiền ra đi. Chị lên tiếng hỏi. Mợ đã nhất định như vậy sao? Phải. Nếu có gì bất tiện mà dì không giúp được, tôi cũng không phiền. Tôi có thể liệu tính được. Không, mợ nghĩ vậy là lầm rồi. Tôi sợ mợ phải khổ về sau này, cho nên mới khuyên mợ suy nghĩ kỹ hơn. Tôi đã nhất quyết rồi dì à. Thôi được rồi. Mà mợ định chừng nào mợ đi? Nội trong đêm nay. Vì sáng sớm mai anh Vũ sẽ tới. Chị bếp có vẻ suy nghĩ nhiều. Chị thấy Hiền tính sai, nhưng mà chị không thể nào ngăn cản được. Chị nghĩ là phải cho Vũ biết mới được. Vũ thương Hiền và con thì phải tính làm sao để giải quyết. Nghĩ như vậy cho nên chị biết làm ra vẻ tự nhiên và nói với Hiền. Mở tính vậy cũng được, nhưng mà tôi biết giúp mở làm sao đây. Tôi mong gì ba tìm một nơi nào đó cho tôi ở tạm ít lâu. Tôi sẽ tìm việc làm hay là buôn bán để nuôi con. Chị bếp đưa mắt nhìn Hiền với vẻ thương hại. Buôn bán để nuôi con, nàng nghĩ cách làm ra tiền để nuôi con giản dị quá. Buôn bán mà buôn bán cái gì mới được? Vốn liếng đâu để mà buôn bán? Vẻ thắc mắc của dì lộ ra trên mặt, cho nên Hiền hiểu ngay. Nàng lên tiếng giải thích. Lúc ở dưới quê á, tôi buôn bán tạp quá dì ba. Bây giờ á, phiền dì giúp tôi tìm một nơi nào có thể mở cửa tiệm được. Tôi còn một ít nữ trang của má tôi cho trước khi lâm chung. Tôi quý nó lắm, nhưng mà nếu cần thiết á, thì cũng sẽ bán đi. Chị bếp nghe nói thì càng tội nghiệp Hiền hơn. Chị thấy cần phải cho Vũ biết hết, nếu không thì cái sự tính toán nông nổi của Hiền sẽ làm thiệt hại cho nàng rất nhiều. Chị lên tiếng nói. Được rồi. Để rồi mình sẽ tính sao nghe mợ. Được gì bà thương giúp giùm thì tôi không còn phải lo nữa. Để tôi sửa soạn sẵn đồ đạc, chừng sẽ đi đó thì mình khỏi có lụp chụp. Chị bếp dân dạ, nhưng mà trong đầu thì nghĩ đến cái cách đến gặp Vũ. Chị nghe nói phòng mạch của Vũ ở cái con đường đó, nhưng mà chưa đến lần nào, không biết là có kiếm ra được hay không. Nhưng mà chắc không lo, bởi vì mấy anh xích lô rành lắm. Hiền đột nhiên đứng lên và nói. Thôi, dì lo dọn cơm đi, để tôi lên coi bé Lệ nó đã thiệt hết chưa. Lỡ đi giữa đường á, mà nó trở bệnh á, thì khổ lắm. Hiền trở về phòng, lúc này bé Lệ đã ngủ say. Trong giấc ngủ, hơi thở của nó không được điều hòa lắm, thỉnh thoảng nó lại rên hừ hừ. Hiền ngồi xuống bên con, trong lòng buồn nản hơn bao giờ hết. Mới ít tuổi đầu mà đã gặp chuyện không may, lọt lòng ra đã không thấy cha, bây giờ phải xa cha mãi mãi. Nàng chợt nghĩ đến Vũ. Khi biết nàng đi rồi, Vũ sẽ nghĩ sao? Nàng đi mà không một lời từ giã với Vũ. Hiền đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, băn khoăn nhiều nỗi. Một lúc nàng đến bên bàn và nghĩ đến việc viết thư cho Vũ. Bức thư này là tất cả tấm lòng của nàng gửi lại cho Vũ. Nàng muốn Vũ hiểu rõ lòng mình. Nhưng khi nàng đã ở xa rồi, cái điều quan trọng trong bức thư là Vũ phải biết bao giờ mình cũng yêu chàng. Và nàng lên Sài Gòn không phải là để nhờ vả như lời Mộng Ngọc đã nói. Trong khi đó chị bếp thì lo dọn cơm. Sau bữa cơm, chờ Hiền trở lên phòng riêng với bé Lệ, chị thay áo gọi xích lô đi ngay. Chị nói tên đường là anh Phu Xích Lô biết ngay, mà hỏi phòng mạch bác sĩ Vũ thì anh lại lắc đầu. Chị bếp hy vọng tìm ra con đường thì dễ kiếm phòng mạch, cho nên cứ nói anh chạy. Không ngờ con đường đó rất dài và có nhiều phòng mạch bác sĩ khác. Anh Xích Lô đạp muốn rã giò, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không tìm ra phòng mạch của bác sĩ Vũ. Thời khắc qua mau, giờ làm việc buổi chiều đã tới. Thấy thầy thợ đến sở làm đi nườm nượp trên bếp, chị bếp bắt đầu lo lắng. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm ra phòng mạch của Vũ. Chị sợ về trễ thì không nên, nhưng mà chưa tìm được Vũ thì cũng như không. Dù gì thì chị cũng phải gặp Vũ. Chị không thể cầm giữ Hiền ở nhà, cho nên phải nhờ Vũ làm chuyện đó. Nhưng nếu chị bếp có mặt ở nhà ngay lúc đó thì chị sẽ càng lo hơn, bởi vì trong thời gian đó có một người bất ngờ đến viếng Hiền. Người đó không ai khác hơn chính là ông Thiện, cha ruột của Mộng Ngọc. Ông Thiện cuối cùng đã tìm ra được nơi ở của Hiền một cách rất dễ dàng nhờ người tài xế thân tín của ông. Bởi vì mấy hôm gần đây, ông đã ra lệnh cho anh ta để ý dò xét xem Vũ mướn nhà cho Hiền ở đâu. Anh kia thường được chủ cho tiền, cho nên đã tận tâm theo dõi Vũ. Sáng nay anh vừa đi ngang qua phòng mạch của Vũ thì gặp lúc chàng đi xe xích lô về nhà. Anh ngừng xe rồi đón người phu xích lô ở góc đường và lên tiếng hỏi: Nè, anh đưa ông kia từ đâu về đây vậy? Ờ dạ, ông gọi xe giữa đường mà. Nè, anh đưa tôi tới đó nghe, đừng có giấu nghe. Anh không biết được nhà mà ông vừa đi khỏi chỗ đó sao? Anh phu xích lô dường như sợ sệt trước cái vẻ bậm trợn của ông khách này cho nên lên tiếng nói: Nếu vậy để tôi đưa chú đi. Rồi anh dẫn đường cho anh tài xế của ông Thiện đến nơi Hiền ở. Anh kia biết được tòa biệt thự của Hiền liền lập tức quay về hãng báo lại với chủ của mình. Ông Thiện mừng rỡ đi liền. Ông định qua nhà kêu và báo cho Mộng Ngọc biết, nhưng mà ông nhớ lại lời của nàng đã dặn lúc sáng, ông lại im lặng. Bởi vì Mộng Ngọc đã từng nói với ông là ý của Vũ không muốn cho Ngọc tập Hiền, cho nên nàng không muốn làm phật ý của Vũ. Ông Thiện nghĩ bây giờ có nói với con, chắc nó cũng không dám làm cái gì hết. Thôi chẳng thà mình đến gặp thiếu phụ kia để nói phải trái, rồi giúp cho cô ấy một số tiền lớn là xong. Suy nghĩ xong, ông mới tự mình lái xe đến cái địa chỉ mà anh tài xế vừa dò ra. Ông Thiện đến vào lúc chị bếp đã đi vắng nhà, và Hiền cũng vừa viết xong bức thư cho Vũ. Ông nhận chuông thì chú Gác Giang chạy vội ra và lên tiếng hỏi: Dạ thưa ông, tìm ai? Đây có phải là nhà riêng của bác sĩ Vũ không? Dạ phải, nhưng mà bác sĩ không có nhà thưa ông. Tôi biết rồi, tôi muốn gặp bà nhà đó mà. Chú Gác Giang thoáng ngạc nhiên, không hiểu được ông khách này là ai. Từ hôm chú làm việc cho vợ chồng Vũ đến bây giờ, đâu có thấy ai kiếm bà chủ bao giờ, hay là người thân của Hiền. Chú vừa mở cổng vừa lên tiếng hỏi: Dạ thưa ông, có phải ông là người nhà của bà chủ không? Đúng vậy. Chú Cát Giang mở cửa đưa ông Thiện vào phòng khách, rồi đi vòng ra phía nhà sau tìm chị bếp. Nhưng mà chú sực nhớ là chú thấy chị đã đi khỏi. Chú quay trở lên đứng trước cửa phòng của Hiền và lên tiếng gọi nhỏ: Thưa bà, bà có khách à? Hiền đang đọc bức thư gửi cho Vũ, chợt nghe tiếng của chú Gác Giang cho nên mở cửa phòng và lên tiếng hỏi: Ai đến vậy chú? Dạ không biết, ông này già rồi, nói là người nhà của bà. Hiền hơi ngạc nhiên, ai là người nhà của mình, hay là cậu giáo hoài? Thấy mình đi lâu cho nên lên đây tìm, nàng lên tiếng hỏi lại: Chừng bao nhiêu tuổi vậy chú? Trên 50, còn già lắm. Hiền càng ngạc nhiên hơn, như vậy không phải là cậu giáo rồi, cậu giáo chưa tới 50 mà, hay là cha của nàng? Ý nghĩ đó khiến cho Hiền lo lắng nhiều hơn, nhưng mà làm sao ông biết nàng ở đây được? Chú Cát Giang thấy nàng đứng lặng có vẻ phân vân thì hỏi: Thưa bà có tiếp hay không ạ? Mà có phải là họ hỏi tôi không, hay là người ta tìm bác sĩ? Dạ không, ông hỏi bà mà. Thì nghe nói như vậy thì vào phòng mặc thêm cái áo ngoài cho phải lẽ, rồi theo chú hai ra ngoài phòng khách. Nàng thấy ông Thiện thì chợt nhận ra ngay, bởi vì ông chính là cha vợ của Vũ đây mà. Ông đến đây làm cái gì? Hiền nhủ thầm như vậy. Nàng dặn lòng hãy ráng giữ sự bình tĩnh để người ta khỏi khinh rẻ của mình. Nàng cúi đầu chào ông Thiện. Lúc đó ông cũng đứng lên chào nàng. Hiền khẽ cất tiếng và nói: Dạ xin mời ông ngồi. Đợi ông ngồi lại chỗ cũ, nàng mới ngồi xuống cái ghế ở bàn viết gần bộ salon. Ông Thiện chăm chú nhìn Hiền. Nàng không đẹp như ngọc, nhưng mà nét hiền diệu khó ai sánh được. Dáng điệu thanh nhã của nàng dù ông có ý khinh khi cũng không thể được. Hiền thấy ông cứ nhìn mình thì hơi khó chịu và lên tiếng nói: Thưa ông, ông đến đây có điều chi dạy bảo? Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.